Tổng tài câm sủng vợ. Chương 38, Thịnh Thiên Vĩ thật không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang trà sữa cho tôi. Không đợi thư ký trả lời, Trương Tú Linh đẩy cửa văn phòng của Trương Vân Sơn, ngồi phịch xuống ghế sofa. Nghĩ tới Lisa khiến cô ta không sao hạ hỏa được. Cô cứ chờ đấy, đợi tôi là bà chủ của US sẽ cho cô cuốn xéo. Cuộc họp hội đồng vừa kết thúc, Trương Vân Sơn trở về phòng làm việc. Mặt ông ta không lấy gì làm vui vẻ. Cũng bởi Trường Thị đang gặp một số khó khăn về tài chính. Việc ông ta cần làm bây giờ là tranh thủ được sự ủng hộ của Lăng Thị và hợp tác được với US, có như vậy tình hình Trường Thị mới khởi sắc được. Mọi việc chỉ trông chờ vào cô con gái cưng của ông ta Trương Tú Linh mà thôi. Vừa bước vào phòng làm việc, nhìn thấy Trương Tú Linh đang nhàn nhã lướt điện thoại, mặt ông ta liền giãn ra. Ông ta biết hôm nay con gái quý của ông ta vừa đi gặp Thịnh Thiên Vĩ. Chào con gái, hôm nay con đi gặp Thịnh Tổng kết quả thế nào? Trương Vân Sơn bước tới, ngồi xuống ngay cạnh con gái, đưa tay vuốt tóc Trương Tú Linh đầy âu yếm. Ba xem con vất vả vì công ty thế này. Hôm nay con gặp Thịnh Thiên Vũ còn bị thư ký của anh ta bắt nạt nữa đó. Trương Tú Linh nũng nịu, ai dám bắt nạt con gái ba? Ba xử người đó. Trương Vân Sơn làm mặt nghiêm túc như đang dỗ trẻ con. Ba, Thịnh Thiên Vĩ biết được cả chuyện mảnh đất phía nam của chúng ta có vấn đề về thừa kế. Anh ta nói, hạn trong một tuần phải giải quyết xong và có câu trả lời cho US, như vậy mới có thể hợp tác với US được. Sao hắn ta biết được chuyện này? Chuyện thừa kế là chuyện nội bộ của Trương gia trừ ba. Mẹ, ông nội và sau này là ba nói với con ra thì ngay cả chị con cũng không biết. Thịnh Thiên Vĩ thật không đơn giản. Ba nói rõ cho con biết cụ thể về mảnh đất đó được không? Tại sao lại liên quan tới Trương Tú Anh? Thực ra Trương Tú Linh chỉ biết sơ sơ. Chuyện quyền sử dụng khai thác mảnh đất phải có sự đồng ý của Trương Tú Anh, còn cụ thể như thế nào trước đây cô ta không hề quan tâm. Vì cô ta luôn nghĩ mảnh đất đó là nơi khỉ ho cò gáy, không có tác dụng gì. Có cho không cô ta cũng chả thèm. Cách Trương,